Quả thực phản giả La chưa từng lừa gạt bọn họ, trái lại là bọn họ trước sau luôn đi lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duệ không có cái gọi là cảm giác vinh dự và xấu hổ, cho nên y tìm ra điểm mấu chốt trước tiên. Thế nhưng cậu vẫn luôn chơi trò câu chữ với chúng tôi, cũng không nói rõ tình huống cụ thể cho chúng tôi, đây cũng xem như lừa gạt đúng chứ. Nếu trước đó cậu báo cảnh sát, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh nói sai rồi, tiến sĩ Tống. Phản giả La mỉm cười khoát tay. Tôi trực tiếp đối chất với các anh cũng không chịu tiếp nhận sự thật. Nếu tôi tùy tiện chạy tới sở cảnh sát, nói lúc tôi thông linh nhìn thấy mấy vụ mưu sát, các anh có dám chắc sẽ không đưa tôi tới bệnh viện tâm thần không? Anh kêu tôi đừng chơi trò câu chữ, vậy nếu tôi viết status Weibo chi tiết hơn một chút, các anh có thể bảo đảm hung thủ sẽ không tìm tới nhà tôi rồi giết tôi luôn không? Tiến sĩ Tống, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Tống Duệ, được rồi, xét về miệng lưỡi sắc bén, y cũng không phải đối thủ của Phản Già La. Mắt thấy đồng hồ trên cổ tay đã lặng lẽ chạy đến 4 giờ rưỡi chiều, Phản Già La vui vẻ nói. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Tôi khuyên các anh đừng lãng phí tinh lực cho tôi nữa, tôi không liên quan đến vụ án này. Nội tâm Trang Chân ngập tràn sự không cam lòng, vì vậy cười lạnh nói. Đi, cậu muốn đi đâu, dựa theo trình tự thông thường, chúng tôi có quyền tạm giam cậu. Đương nhiên, cậu cũng có thể tìm một luật sư tới xử lý chuyện này, nhưng mà cậu có tiền thuê luật sư không? Theo tôi được biết, bây giờ cậu thân bại danh liệt, cái gì cũng không có, ngoại trừ việc ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, cậu còn lựa chọn nào khác chắc? Y vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn lập tức bị đẩy ra, một viên cảnh sát mang một người mặc Âu phục đắt tiền vào, nhìn sơ qua là một người đàn ông trung niên thuộc kiểu tinh anh xã hội, cậu ta giải thích. Sếp, có người tới bảo lãnh Phản Già La, đây là luật sư của hắn. Đã làm xong thủ tục, cục trưởng kêu anh thả người. Trang Chân, Phản Già La từ tốn đứng lên, nhẹ nhàng phủi mấy hạt bụi vốn cũng không có trên vai, lễ phép gật đầu. Vậy tôi đi trước đây. Sếp Trang, hẹn gặp lại. Ro là, xin Linh Bu Sâu, tôi xuất nguyên văn thì ra bộ phim Good Will Hunting 1997. Chàng Will tốt bụng, nhân vật chính của phim là Will, là một chàng trai có bộ óc thiên tài. Anh nhớ được tất cả nội dung những cuốn sách đã đọc và có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực toán học, luật tâm lý, lịch sử, khoa học tự nhiên và thậm chí là nghệ thuật. Vậy nên chỗ này chắc là tác giả ví von tiến sĩ Tống cũng là một thiên tài học sâu hiểu rộng như anh Will này. Ngự chi tuyệt, tôi đã comeback sau 2 tháng vật vã với deadline và thi cử rồi đây. Chấm, mọi người cũng thi tốt chứ hả, thi xong rồi thì đọc ngoại cảm xả stress nhé. GT, có vài điều nho nhỏ tôi muốn thông báo. Thứ nhất là về sự thay đổi tên của bản thụ, do Cutie dịch là Phạm. Phản, mà tôi cũng thấy họ Phản khá lạ nên lúc đầu tôi đã để là Phạm Già La, nhưng sau khi đọc convert tới chương 100 mấy thì mới phát hiện tác giả đặt chữ Phản là có dụng ý, nên tôi đã đổi lại thành Phản Già La. Thứ hai là lâu lâu tôi sẽ chỉnh sửa đôi chút những chương trước vì phát hiện lỗi sai chính tả hay câu cú lùng cùng này kia. Nên nếu bạn nào đọc lại mà thấy lạ lạ khang khác thì đây là lý do nha. GT, hết rồi, ba mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.